lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 1253, góc truyện audio.com, chấm, tôi không giống cô, cái gì cũng có, chẳng cần lo lắng về điều gì, cô hô mưa gọi gió, người người theo đuôi, còn tôi, sau khi cha mất, tôi cũng mất hết tất cả. Sử Hiểu Yến xòe hai tay, vẻ mặt tự giễu, vì vậy tôi chỉ có thể cố gắng sống cho tốt, tôi sẽ còn tiếp tục quyến rũ anh trai cô, mặc dù tôi biết chắc chắn là mình sẽ không quyến rũ được. Thẩm Hà không kìm được lại bật cười. Được rồi, giờ thì tôi phục cô thật rồi đấy. Tôi cũng rất phục chính mình, rõ ràng biết là tự rước lấy nhục, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Sử Hiểu Yến đáp, nhưng nếu không làm vậy, tôi làm sao mở miệng đòi tiền được, tôi cũng cần thể diện chứ, bị anh tôi từ chối, không thấy mất mặt sao? Thẩm Hà tò mò hỏi, à không, bị soái ca từ chối thì sao phải mất mặt, dù sao anh ấy cũng không từ chối một hai người, tôi chỉ là một trong vô số người bị từ chối mà thôi. Sử Hiểu Yến ngang nhiên nói, nhưng xòe tay xin tiền chắc chỉ có một mình tôi. Nếu bị từ chối thì mới gọi là mất mặt, chẳng dám chơi với ai nữa mất. Thẩm Hà lập tức cười như nắc nẻ. Kiểu lý luận này, vậy mà nghe cũng rất có lý. Lần đầu tiên Thẩm Hà gặp một kẻ thứ ba thú vị như thế này. Bộ dạng rất ta đây có lý. Vậy cô định theo đuổi anh tôi thế nào? Thẩm Hà lại hỏi, chưa biết, dù sao anh ấy cũng ad Facebook của tôi rồi. Rảnh thì tôi sẽ nhắn tin chơi thôi. Tuy anh ấy không trả lời, nhưng cũng không kéo tôi vào danh sách đen. Ánh mắt Sử Hiểu Yến hơi hoang mang. Nếu đã không kéo tôi vào danh sách đen, thì tôi cứ tiếp tục làm phiền anh ấy đi. Cô đã nói gì vậy? Thẩm Hà không nhịn được lại hỏi. À, cô tự xem đi. Sử Hiểu Yến đưa điện thoại cho Thẩm Hà. Điện thoại di động của Sử Hiểu Yến không phải loại xịn. Đến chức năng nhận dạng vân tay cũng không có. Chỉ là một cái máy vô cùng bình thường, là loại mà công xưởng thường dùng để bổ sung cho đủ số lượng trong kho. Loại điện thoại này chỉ thường gặp ở những nơi lạc hậu. Người bình thường sẽ không dùng loại này, vì vậy có thể thấy kinh tế của Sử Hiểu Yến thực sự không khá giả gì. Trong điều kiện kinh tế như vậy, cô ta vẫn có thể bỏ ra hơn 200 triệu, chuộc Hồ Phi từ trong quán ba ra. Chỉ riêng việc này cũng đủ để nói lên nhiều điều. Thẩm Hà không khách sáo với Sử Hiểu Yến. Mở Facebook của cô ta ra. Chấm, bên trong toàn là tin nhắn Sử Hiểu Yến gửi cho Thẩm Duệ. Còn Thẩm Duệ không trả lời lại. Nội dung trong đó thực sự là xến xúa cực kỳ. Quá lố hơn cả Vu Tiểu Huyền. Đây không đơn giản là quyến rũ nữa. Mà rõ ràng là đang đào tường khoét ngạch rồi. Mặc dù không sứt mẻ được mấy, đọc xong, Thẩm Hà trả điện thoại lại cho Sử Hiểu Yến, nói, vậy sao cô không cầu cứu tôi? Anh trai tôi cho cô rất nhiều tiền, tôi cũng có thể, tôi đã giải thích rồi mà, cha tôi là gia sư của anh cô, không phải của cô, oan có đầu, nợ có chủ, tôi xin cô tiền gì hả? Cô thì cho tôi tiền gì chứ? Sử Hiểu Yến nói, tôi vẫn có nguyên tắc của mình. Số tiền không nên đói, tôi sẽ không đói, ra là vậy, Thẩm Hà gật đầu, thế nếu anh tôi không cho cô tiền thì sao? Sử Hiểu Yến xoa xoa mặt, nói tiếp, thì cứ tiếp tục đeo bám thôi, bao giờ thấy phiền, kiểu gì chẳng vứt cho tôi một tấm chi phiếu, đến lúc đó lại tính. Thẩm Hà mỉm cười, vậy chúc cô thành công, cảm ơn. Sử Hiểu Yến không ngẩng đầu, đáp, chào tạm biệt Sử Hiểu Yến. Thẩm Hà lái xe về nhà, vừa vào nhà đã thấy Thẩm Duệ đang nói chuyện với Hại Nhật Ninh. Thẩm Hà đi vào, liền ồn ào nói, anh ơi, ra đây, em có chuyện muốn hỏi anh. Daddy, nếu chuyện của hai người không gấp thì nói sau nha. Hại Nhật Ninh mỉm cười, tiểu công chúa của ba, con lại có chuyện gì tìm anh hả? Daddy đang bàn chuyện mở rộng công ty với anh con. Mở rộng công ty không phải chuyện nói một lát là hết. Con mượn anh trai một tí thôi. Thẩm Hà vừa cười vừa kéo Thẩm Duệ đi luôn. Thẩm Duệ và Hạ Nhật Ninh chỉ có thể nhìn nhau bất lực. Trong nhà bà xã là to nhất, công chúa cũng to nhất. Chấm, Thẩm Hà kéo Thẩm Duệ vào vườn hoa, mở miệng đã hỏi, anh, rốt cuộc anh định giải quyết chuyện Sử Hiểu Yến như thế nào? Đầu tiên Thẩm Duệ sững người, mãi sau mới nhớ ra người Thẩm Hà nói đến là ai. Thẩm Duệ liền hỏi lại cô, sao em lại biết cô ấy? Thẩm Hà khoanh tay đáp, anh ơi là anh, chúng ta là sinh đôi. Chuyện này mà giấu được em chắc. Thẩm Duệ cười ha ha, nhéo mũi Thẩm Hà, nói, phải phải, tiểu công chúa dậy phải. Là anh sai, không nói trước với em một tiếng. Làm tiểu uyển của em chịu ấm ức rồi. Anh biết thì tốt, Thẩm Hà trừng mắt, nhưng nói là ấm ức thì không đúng. Bực bội thì chính xác hơn. Nếu tình địch của tiểu uyển là con cháu danh môn thì cậu ấy còn đỡ bực hơn. Không phải chứ em gái của tôi ơi. Em sẽ không nghĩ anh thực sự thích kiểu con gái đó chứ. Thẩm Duệ nhất thời bật cười. Tiểu uyển sẽ ghen như vậy sao? Anh không tin, đấy, em cũng không tin. Thẩm Hà gật gật đầu. Nên hôm nay em đã đi gặp Sử Hiểu Yến kia. Sau đó phát hiện ra một số chuyện hay ho cực. Còn nữa, Tiểu Uyển cảm thấy bực bội, chứ không có ghen, nếu ghen cũng không cần ghen với Sử Hiểu Yến. Cả trường có bao nhiêu cô gái, không thể đi ghen với từng cô được đúng không? Em gặp cô ấy rồi à? Thẩm Duệ ngạc nhiên nhìn Thẩm Hà. Đâu chỉ gặp, còn được nghe rất nhiều chuyện thú vị. Thẩm Hà kể hết chuyện ngày hôm nay cho Thẩm Duệ. Thẩm Duệ nghe xong cũng cười ha hả, nói, tính tình này của cô ấy, quả thực khá giống thầy Sử. Vậy anh nghĩ thế nào? Thẩm Hà hỏi, nghĩ thế nào là nghĩ thế nào? Thẩm Duệ thở dài, nói, thầy Sử mắc bệnh nan y, nói đi là đi luôn. Để lại một cô con gái, làm sao anh có thể bỏ mặc được? Nếu cô ấy muốn tiền, vậy thì cho cô ấy tiền. Thế anh định cho bao nhiêu? Thẩm Hà hỏi, để cấp dưới xử lý chuyện này là được, cứ dựa vào tình hình cụ thể, không thể cho quá nhiều, nếu không cô ấy rất dễ bị tiền bạc làm mất đi bản tính. Thẩm Duệ ngẫm nghĩ một chút rồi nói, để cô ấy làm người quản lý tài vụ cũng được, lĩnh lương theo tháng, như vậy cũng tốt cho cô ấy, cuộc sống lại được bảo đảm. Thẩm Hà gật đầu nói, cũng được, em biết đây là cách tốt nhất có thể. Thôi, nếu anh đã có biện pháp giải quyết, thì em không can thiệp nữa. Em qua chỗ Tiểu Uyển đây, bảo cậu ấy không cần bận lòng nữa. Thẩm Duệ chưa kịp trả lời. Điện thoại của Thẩm Hà đã đổ chuông. Tự nhiên gọi tới, anh Tiểu Nhiên à? Thẩm Hà nhận cuộc gọi. Vâng, em đang ở nhà. Tự nhiên vừa cười vừa nói. Tiểu công chúa, hôm nay có thể thu xếp công việc bớt chút thời gian gặp thần được không? Vì thần đã đợi rất lâu rồi. Cách chương.